Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Lâm Kiệt xử lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tỉnh lại rời giường Lâm Miểu, còn có chút mơ mơ màng màng. Nàng không có ở phòng khách và phòng bếp tìm được Lâm Kiệt, liền đi thẳng tới phòng ngủ của hắn. Phát hiện Lâm Kiệt nửa nằm ở trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lâm Miểu liền vội vàng bò lên giường, đưa tay sờ trán hắn, nghi ngờ hỏi, ca ca, vậy không lên cơn sốt à? Vậy ngươi lại thế nào nằm ở trên giường à? Thân thể không thoải mái sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, bụng có chút không thoải mái, trễ đi lên 2-3 lần nhà cầu. Bây giờ đã tốt lắm, chẳng qua là còn có chút hư. Lâm Miểu ồ một tiếng, buông xuống chút lo lắng, nói, có thể là tối hôm qua bị lạnh đi. Nàng lại hỏi tiếp, ca ca, tối ngày hôm qua ta làm sao bỗng nhiên liền té xỉu à? Sau đó tỉnh dậy, liền nằm ở trên giường của mình. Hì hì, hì hì, giường chấn động, để cho Lâm Kiệt chân mày căng thẳng, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trầm giọng hỏi, còn dám hì hì giả bộ ngu. Miểu Miểu, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua uống rượu không? Lâm Miểu lại ưỡn mặt ra hì hì cười một tiếng, bất quá gặp Lâm Kiệt sắc mặt âm trầm, ngưng cười, chậm rãi đưa ra một ngón tay, sau đó lại từ từ lại đưa ra liền một cây. Nàng khiếp khiếp nói, ca ca, ta sai, ta vi phạm không uống rượu cam kết. Ta chẳng qua là uống 2 ly chua ngọt ngào, một loại rượu cốc tai. Lão sư nói rượu này là không say lòng người. Hãy cùng uống đồ uống như nhau. Ta liền uống, uống qua sau đó, ta ở trong quán rượu vậy một mực rất thanh tỉnh à. Vậy không cảm giác được men say. Lâm Miểu nghẹo đầu, rất không hiểu tự nói, làm sao đến bên ngoài liền lập tức say ngã liền đâu. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, quán ba cái loại đó hoàn cảnh, ngươi tinh thần phấn khởi, đương nhiên là vô sự. Ra quán ba, lạnh gió như thế thổi một cái, dĩ nhiên chính là say cấp trên à. Mình bao lớn tửu lượng, trong lòng mình không có đếm à. Lâm Miểu đưa tay đẩy Lâm Kiệt bả vai, kêu tha, ca ca, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta sau này ngoan ngoãn, thật sẽ không ở bên ngoài uống rượu, ngươi liền tha ta lần này chứ. Bị Lâm Miểu như thế đẩy, Lâm Kiệt có thể không chịu nổi, vội vàng đè lại tay nàng, nói, hả không là ca, phạt ngươi đi làm điểm tâm, nhanh đi làm, à, ta sẽ đi ngay bây giờ làm, ta cho ngươi làm mấy thứ tốt tiêu hóa. Lâm Miểu vội vàng xuống giường, hấp tấp chạy ra ngoài, cùng nàng ra phòng ngủ. Lâm Kiệt mới há miệng, không tiếng động gào thét mấy tiếng, mượn này chậm tách ra thân thể một ít đau đớn. Lâm Kiệt ở nhà khách làm rõ ràng tự thân tình huống sau đó. Lúc phát hiện gian là buổi sáng 4 giờ hơn, ở là khoảng cách Dạ Mị quán ba không xa một nhà phổ thông thương vụ nhà khách tiêu chuẩn phòng. Hắn vẫn còn ở gian phòng trên ghế, phát hiện một cái da bò túi, bên trong đựng 200.000 khối tiền mặt. Thật tốt, suy nghĩ sau một chút, Lâm Kiệt gọi một cú điện thoại, cầm còn đang ngủ trước hàng xóm Khổng Minh Thanh kêu tới đây. Nghe nói là khẩn cấp, lại chuyện trọng yếu. Khổng Minh Thanh không nói 2 lời, ở nửa giờ bên trong liền chạy tới nhà khách gian phòng. Lâm Kiệt không có lừa gạt hắn, cầm phát sinh ở trên người mình sự việc, còn có mình suy đoán, cũng đầu đuôi gốc ngọn nói cho hắn. Khổng Minh Thanh đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, tiếp đó trên mặt tràn đầy tức giận. Tức giận hắn chợt một nện giường, thấp giọng quát lên, vẫn còn có người như vậy, thật là thẹn làm cha người mẫu. Hắn chợt ngừng miệng, trầm mặc một hồi, nói, Lâm Kiệt, ta cùng mẫu thân ngươi là cùng linh, coi như là tương đối quen thuộc. Căn cứ của ta rõ ràng, mặc dù mẫu thân ngươi có chút thích chơi, thích quậy, ái mộ hư vinh, nhưng tấm lòng vẫn là... Khổng Minh Thanh cẩn thận nhìn Lâm Kiệt một mắt, cân nhắc một chút, nói, lòng nàng coi như là có thể. Chuyện này, rất có thể chính là chúng ta chưa bao giờ biết. Ngươi tên khốn kia cha làm. Lâm Kiệt, ngươi nói, ngươi là muốn thừa cơ hội này, đào ra cái này không chịu trách nhiệm phụ thân. Vẫn là phải báo án, để cho hắn bỏ ra giá tương ứng. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu một cái. Nói, ta không muốn báo án. Nếu như ta suy đoán là thật, hắn bây giờ cũng là thân mắc bệnh nặng. Ta coi như là cứu hắn một mạng. Còn sinh ân, Khổng ca, ta mời ngươi tới đây, là muốn mời ngươi cầm chuyện này chứng cớ lưu cái để. Lại âm thầm tra một chút, nếu quả thật tra được hắn là ai, ngươi vậy không cần nói cho ta, chính ngươi biết liền tốt. Như vậy một cái phụ thân, hắn không muốn nhận chúng ta. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, ta và Miểu Miểu bây giờ qua rất tốt, càng không biết nhận hắn. Ta ngược lại lo lắng tương lai, hắn có một ngày sẽ dối trá thông qua các loại phương thức ỷ lại vào chúng ta. Nếu quả thật có một ngày như vậy, cái này một chuyện chính là ta phản kích dối trá của hắn chứng cớ quan trọng. Khổng Minh Thanh gật đầu một cái, nói, được, ngươi vậy là người lớn, có mình chủ kiến, chuyện này, ngươi nói thế nào, ta thì làm như thế đó. Hắn cho Lâm Kiệt vết thương, còn có 200.000 đồng tiền chụp hình lấy chứng sau đó. Lại đem hôn mê bất tỉnh Lâm Miểu, ôm lên ngừng ở thương vụ bên ngoài nhà khách mặt phê tần. Lái xe cầm Lâm gia huynh muội đưa về nhà trọ tường thái nhà. Rời nhà trọ lúc, Khổng Minh Thanh nói, Lâm Kiệt, chuyện này ta sẽ âm thầm mời mấy cái người anh em giúp. Ngươi không cần lo lắng sẽ tiết lộ truyền giao ra ngoài. Vậy ra bỏ túi giấy, còn có tiền bên trong. Ta cũng biết mời giám chứng khoa đồng nghiệp lấy ra một chút có thể chỉ tay. Nhắc tới tiền, Lâm Kiệt vậy ý thức được một chuyện. Nói, Khổng ca... Tiền kia ngươi liền lưu lại làm kinh phí hoạt động đi. Không đủ lại theo ta nói một tiếng. Ngươi cũng nhìn thấy, chiếc xe kia, còn có cái này bộ nhà trọ, đều là ta và Miểu Miểu. Cho nên, chúng ta không thiếu tiền. Lúc trước thấy giá trị hơn 1 triệu phê tần xe, còn có cái này bộ sang trọng đại công ngủ. Khổng Minh Thanh đã là khiếp sợ không thể phục thêm. Bất quá hàng năm làm hình cảnh công tác kinh nghiệm, để cho hắn rất tốt che giấu ở kinh ngạc, không có biểu bây giờ trên mặt. Hôm nay, Lâm Kiệt nhắc tới xe và nhà, hắn cũng không nhịn được nữa. Nói, Lâm Kiệt, ngươi coi như là ta nhìn lớn lên, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, chẳng qua là xe này, cái này phòng, đầy mặt hắn lo lắng cảnh cáo. Lâm Kiệt. Chuyện không có tính người, chúng ta cũng không thể làm à. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Khổng ca, ngươi quá lo lắng, ta coi như là cướp ngân hàng, vậy không giành được mua cái này căn hộ tiền à. Xe và nhà trọ, đều là tập đoàn Vĩ Trạch người có ăn ra đưa tiễn. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, ta giúp nhà bọn họ một cái bận rộn, đây là ăn ra quà cảm ơn. Ngươi không tin, có thể đi điều tra. Ta không có ý kiến. Khổng Minh Thanh chính là cười một tiếng. Nói, ta tin, ngươi nói, ta cũng tin tưởng. Quả thật, ngắn ngủi 2-3 tháng. Những cái kia nhất kiếm tiền phạm tội phương pháp. Đừng nói ngươi rất khó nhập môn. Coi như là nhập môn. Vậy không kiếm được như thế nhiều. Đối với một điểm này, ta vẫn là rất rõ ràng. Ngươi nếu nói như vậy, vậy 200.000 khối, ta sẽ thật tốt lợi dụng, mau sớm chuyện này tra rõ. Cùng Khổng Minh Thanh sau khi đi, Lâm Kiệt dùng trong nhà trước dự trữ thuốc men và chữa bệnh công cụ. Chỗ sắp xếp một chút sau lưng cái đó xuyên thứ châm miệng. Mới vừa lên giường nửa nằm dưỡng thương, tỉnh lại rời giường Lâm Miểu, liền chạy vào phòng. Lâm Kiệt sở dĩ không có nói cho nàng thật tình, một là lo âu nàng biết sợ. Cho tới nay, Lâm Miểu liền không có gì cảm giác an toàn. Bây giờ mới hơi khá hơn một chút. Lâm Kiệt cũng không muốn trầm trọng hơn nàng lo âu. Tiếp tục quá như chim sợ ná vậy cuộc sống. Hai thì không muốn đánh vỡ nàng ảo tưởng. Lâm Miểu mặc dù ngoài miệng đối với vứt bỏ mình phụ mẫu rất là coi thường, thậm chí oán hận, nhưng là Lâm Kiệt biết, nàng trong lòng đối với hắn cửa vẫn là có chỗ mong đợi. Lâm Kiệt không muốn đâm phá Lâm Miểu cái này mê huyễn mình bọt xà bông. Hắn cho rằng, Lâm Miểu trong lòng có phần ảo tưởng, có phần vĩnh viễn không sẽ tới mong đợi, chí ít bỉ tâm như cho tàn. Hoàn toàn tuyệt vọng tốt hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/teigachneuibanzi-son-doc-noi-diam-noi-dosi-vi-don-tse-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-gachneuvi-g nè vạn cổ đệ nhất tông.